Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì có thể thoát khỏi được chúng chăng? Nghĩ đoạn, Hậu liền lập tức hướng chùa trong văn mà chạy tới. Những cánh tay và những khuôn mặt ám ảnh đã không còn xuất hiện nữa khi bà Hậu đứng ở trước cửa ngôi chùa. Hắn thở chốc rồi cụp xuống. Những điều gã vừa mới trải qua như một cơn ác mộng hãi hùng mà không kể ra thì không ai có thể tin nổi vậy. Ngồi thở đều một lúc, Hậu toan quay đầu đứng lên, thì gã chợt thấy từ lúc nào có một người lùi lũi ngồi bên cạnh Hậu, khiến Hậu giật cả mình. Người ngồi cạnh Hậu không ngờ lại là một sư thầy, không những vậy lại còn là một sư thầy trông rất trẻ trung. Sư thầy ta miệng niệm kinh, tay vân vê tràng hạt, ngồi im như một cái tượng. Hậu chợt cất giọng nói: "Thầy ngồi ở đây từ khi nào vậy?" Sư thầy ngừng vân vê chuỗi tràng hạt rồi nói: "Kể từ khi mà anh đưa mấy cái hồn chết oan chết uổng kia kéo đến cửa chùa là ta đã ngồi ở đây rồi." Hậu phấn khích vui sướng nói: "Thầy cũng nhìn thấy những cảnh tượng ấy, thế thì không phải là tôi tưởng tượng ra rồi." Sư thầy hơi cau mày, vẻ mặt hơi khó chịu nói: "Phải, anh không nhìn nhầm đâu, đó chính xác là những cái oan hồn chết dưới sông. Dạo trước chúng có đến tìm tôi, rồi gào khóc oan ức dữ lắm ở trước cửa chùa, đòi tôi chủ trì công đạo cho bọn chúng. Nhưng tôi khuyên bọn chúng là dù sao cũng chết rồi, vẫn nên giữ tâm an lạc, rồi từ bấy giờ nuôi chúng ở chùa này hàng ngày, nên chúng không còn đi quấy phá gì nữa." Hầu nói: "Thế tại sao hôm nay chúng lại xuất hiện tìm tôi như thế?" Sư thầy nói: "Hôm nay ta có việc phải đi sang ngôi chùa bên kia xong. Khi về thì mới phát hiện chú Tiểu không cho chúng ăn, nên chúng mới thoát ra ngoài để mà đi quấy quả như thế." Hầu chợt mở bộ mặt tức lắm, cái tính lưu manh của gã vẫn không đổi. Gã nói: "Thì ra là tại ông, vì ông lơ là chức trách của mình nên tôi mới phải chịu khổ như thế này đây. Từ đây sắp lên thì nhớ cẩn trọng đấy nhé." Cậu nói xong phất tay quay đầu đi thẳng mà chẳng thèm nhìn lại. Tính của gã xưa này vẫn luôn như vậy, khi cần thì cầu cạnh người ta, khi không cần thì đạp người ta xuống sông không chút thương tiếc. Sư thầy kia đã vì gã mà kiềm chế những oan hồn không về trả đũa thầy cho gã, thế nhưng gã lại lấy oán báo ân, chửi thầy ta thậm tệ như thế. Sư thầy thở dài nhìn hắn đi dần khuất mà nói: "Người nhà chùa chỉ có tâm hướng thiện, khó ngăn kẻ ác làm việc ác. Ngăn chặn oan hồn là chức trách của ta. Nhưng nếu anh vẫn độc địa như thế thì sẽ có một ngày có quá nhiều oan hồn, ta không thể ngăn nổi nữa để giúp anh đâu." Hậu trở về nhà, căn nhà của hắn cửa mở toang hoang, chứng tỏ là những vết tích do Hậu tạo ra đêm qua là có thật. Gã vừa bước vào trong nhà đã chợt nom thấy ba người, Sài, Dũng và Cần ngồi thất thểu ở cái ghế. Hậu thấy vậy liền tỏ ra kỳ lạ hỏi: "Mấy thằng chúng mày bị làm sao mà như là bị mất hồn cả lũ hết thế hả?" Ba gã đàn em của Hậu trung trung, Cần nói: "Anh Hậu ơi, cứu bọn em với, hình như bọn em gặp phải ma rồi." Sài cũng gật đầu nói: "Cái bóng ma của mụ ngày, mụ ta đêm qua đã xuất hiện. Ban đầu em còn tưởng là thằng trẻ con nào ngồi vắt vẻo trên cái cây mít ở trước cửa sân nhà em. Nhưng khi em tới gần, toan chửi một trận thì..." Sài kể đến đây, mặt đã chuyển sang tái mét. Sài không nói, nhưng ai cũng hiểu thứ mà Sài nhìn thấy là thứ gì. Cái người ngồi vắt vẻo trên cái cây mít ấy chính là ngài chứ không sai. Tiếp đến, Dũng cũng đem chuyện của mình ra mà kể: "Còn em thì gặp mụ ta trong tình cảnh khác. Nó éo le hơn thằng Sài nhiều. Chuyện là lúc ấy em tính đi vệ sinh, cái nhà vệ sinh ở tận cuối vườn hơi xa, mà em chỉ định đi đáy nên là ra ngay cái cây chuối gần hiên nhà, ngay cạnh cái ao. Nào ngờ, vừa mới vạch quần ra, thì em nơm thấy ở dưới mặt nước phản chiếu lại cái thân người của mụ ngài đang đứng ngay sau lưng của em. Em hãi quá nên loạng choạng ngã lộn cổ ngay xuống ao." Hậu nghe xong, vừa cảm thấy sợ, mà lại vừa cảm thấy buồn cười với cái sự tình của Dũng. Gã lại hướng về phía Cần, hất cằm rồi hỏi: "Thế còn mày thì sao?" Cần cũng gật đầu thở dài kể lại: "Tối qua em chơi ướp bát với mấy thằng bên kia đồng đông. Chơi đến nửa khuya thì chúng nó lăn ra ngủ hết. Còn có mỗi mình em với thằng Tiến là mở bát mà thôi. Đang lúc mở bát quan trọng ấy thì vợ thằng Tiến sang gọi nó về. Nó hấp tấp chạy hùi hụi ra ngoài rồi đâm đầu cho cái cột xi măng ngã đến vỡ cả đầu. Em phải đưa nó đi vào trạm xá xã. Đêm lúc ấy chỉ còn mỗi mình em với vợ của nó. Vợ của nó thì chạy về lấy tiền, còn lại có mỗi mình em với nó ở trạm xá. Xong lúc đó em quay đi ra ngoài để hóng gió lát. Khi quay trở lại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net